Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, nàng xuất quan. 3. Vân Hoàng ca trở lại trong phòng, đem Tiểu Bạch phóng ra, ôm Tiểu Bạch nằm ở trên giường, muốn ngủ một hồi nhi. Alisa thanh âm, lại theo càn khôn vòng tay bên trong truyền đến. Hoàng ca, người bên này chuyện tình bãi bình sau, có phải hay không là có thể theo giúp ta hồi Nhân Ngư Hải vực? Vân Hoàng ca nhu nhu có chút đau nhức thái dương, nói, ta đã biết, đem chuyện này tình bãi bình sau, đưa ta ra ra bọn họ trở về, ta liền cùng ngươi đi Nhân Ngư Hải vực, ta Vân Hoàng ca nói được thì làm được, ngươi yên tâm đi. Alisa mấy ngày nay, luôn luôn tại lo lắng, tuy rằng không minh thúc giục Vân Hoàng ca, nhưng Vân Hoàng ca đều biết nói, nàng trong lòng ý tưởng, thở dài, Vân Hoàng ca nghĩ đến tứ thúc sống lại. Nghĩ đến Giao Châu, trong lòng liền tràn đầy động lực. Cố lên, Vân Hoàng ca, ngươi hội thành công. Tứ thúc, ngươi nhất định hội phù hộ của ta đi. Ngô, tốt lắm, ta đã biết. Alisa ngữ khí nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại kích động thực. Cuối cùng là có hy vọng, có thể tính toán ngày, không đến mức mù quáng chờ đợi. Nàng phải nhanh điểm trở lại Nhân Ngư Hải vực, đoạt lại A Nương lưu cho của nàng Nhân Ngư Nữ Vương vị trí. Vân Hoàng ca cùng Alisa nói chuyện phiếm vài câu, hỏi một chút Nhân Ngư Hải vực phong thổ, liền chặt đứt cùng Alisa liên hệ. Nàng thật sự cần nghỉ ngơi. Này một năm bên trong, nàng vẫn đãi ở bên trong thư các tầng thứ 5, ngày đêm không ngừng tu luyện, tu thần sao đưa đi một ngày 3 bữa. Nàng cũng không như thế nào nếm qua, nếu không làm cho nàng nghỉ ngơi, nàng sợ nàng hội như là Lạc Mãn Huyền. Tùy thời băng điệu, sao màn đêm buông xuống, hoàng hôn tứ hợp, Vân Hoàng ca nằm ở trên giường, bá một chút mở mắt ra, xoay người xuống giường, thay đổi quần áo màu lam nhạt cắt hoa váy dài. Oạn một cái phi tuyến kế, miêu tả ra thanh nhã tinh xảo trang dung. Hôm nay tiệc tối, nhân vật chính không thể nghi ngờ là Vân Hoàng ca. Ngày thường, nàng lười đi cho rằng, nhưng hôm nay bất đồng. Đây là nàng ra nội thư các, tránh thoát linh hồn lĩnh vực tàn phá trọng sinh. Nàng muốn mới dung mạo, đi tiếp xúc mới tinh nhân sinh. Hôm nay qua đi, vãng sinh cốc ngày lành, chỉ sợ cũng đi ra đầu. Nhìn gương đồng thượng, ảnh ngược ra chỉ có chút thanh tú, con ngươi lại thập phần linh động chính mình. Vân Hoàng ca lộ ra một chút vừa đúng cười, xoay người ra phòng. Nàng tỉnh lại khi có chút sớm, chỉ hoãn một lát, tiệc tối thời gian cũng không tới. Ở bên ngoài chờ đợi một lát, Lạc Phạm Âm cửa phòng liền bị nhân theo lý mở ra. Ngay sau đó Lạc Phạm Âm từ giữa đi ra, nhìn đến không đồng dạng như vậy Vân Hoàng ca, Lạc Phạm Âm sừng sốt, lập tức cười nói, như vậy rất tốt, nữ hài tử thôi, phải nhiều cho rằng, cũng không phải là. Vân Hoàng ca cười cười, thầy trò hai người dắt tay, hướng tông chủ phong đi đến. Đêm nay khánh công yến, như trước ở tông chủ phong. Sao vừa xong tông chủ phong, Vân Hoàng ca ngay tại phong khẩu, nhìn đến chờ đợi lâu ngày tu thần. Vân Hoàng ca lộ ra một chút ái muội cười, nhìn chằm chằm Lạc Phạm Âm, trêu ghẹo nói, Lạc gì, xem ra ta muốn mở miệng, kêu tu sư phụ dưỡng đi. Số nha đầu, tái hồn thuyết, cẩn thận ta đánh ngươi. Lạc Phạm Âm náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Vân Hoàng ca cười nói, hảo, ta không nói thành không, ngữ bãi. Vân Hoàng ca ngẩng đầu nhìn hướng tu thần, gặp tả hữu không người. Nàng trực tiếp hô, dượng, chúng ta tới rồi. Nghe thế nha đầu nhất kêu, tu thần vốn là thân dài quá cổ, nháy mắt rụt trở về, trên mặt có chút vừa lòng cười, mà rơi Phạm Âm tắc vẻ mặt đỏ bừng, thân thủ nhéo nhéo Vân Hoàng ca thủ, làm cho nàng câm miệng. Vân Hoàng ca hướng nàng làm cái mặt quỷ, kéo Lạc Phạm Âm cánh tay, bước nhanh đi hướng tu thần. Các ngươi đến đây, khanh nhiên, càng ngày càng nghịch ngợm. Tu thần nhìn Vân Hoàng ca, dư quang nhưng vẫn đang nhìn Lạc Phạm Âm, kia ánh mắt rất rõ ràng, Vân Hoàng ca muốn xem nhẹ đều không được. Tu thần trong lời nói, nhìn như ở trách cứ Vân Hoàng ca, nhưng trong giọng nói không cần rất cao hứng, chính mình thích nhiều năm nữ nhân. Mắt thấy muốn kết hôn vào cửa, lại bị nhân sửa miệng xưng là dượng. Tu thần trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Vân Hoàng ca bĩu môi, Tu sư phụ, người này bên ngoài thượng nhìn ta, ngầm nhưng vẫn nhìn sư phụ ta. Chẳng phải là đang nói ta là bóng đèn thôi. Hồn nói cái gì? Lạc Phạm Âm sắc mặt càng đỏ. Nàng trừng mắt nhìn Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái. Lại không gì uy hiếp độ mạnh yếu. Tu thần ha ha nở nụ cười vài tiếng. Tâm tình sung sướng. Ba người ở phong khẩu nói một hồi tử nhàn thoại. Gặp thời gian không sai biệt lắm. Liền chạy tới yến hội nơi chung. Hội trường chung. Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm chính đang nói chuyện. Hết thảy đều chuẩn bị tốt. Này hắn trưởng lão cùng đệ tử cũng đã muốn đến. Chỉ chờ Vân Hoàng Ca gần nhất. Tiệc tối liền khả chính thức bắt đầu. Nhìn đến Vân Hoàng Ca đến đây. Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm cười thu xếp đứng lên. Liễu Kháng Nhất, khanh nhiên tới rồi. Đại trưởng lão, phân phó phía dưới nhân. Có thể bắt đầu là Lạc Phồn Sâm cười đi thu xếp. Vân Hoàng Ca tắc hướng Liễu Kháng Nhất thiếu hạ thấp người. Khanh nhiên gặp qua tông chủ. Tạ tông chủ như thế thịnh tình chiêu đãi, ha ha. Không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi về sau. Nhiều hơn cho chúng ta vãng sinh cốc làm việc là tốt rồi. Sao sao tiệc tối phía trên, tránh không được lại là một hồi hàn huyên. Vân Hoàng Ca từ đầu đến cuối mang theo hoàn mỹ tới cực điểm. Không thể khủng hoảng cười. Ứng phó nhất ba lại nhất ba chúc mừng nhân. Dù là trong lòng mọi cách phiền chán. Khả trường hợp thượng chuyện tình hay là muốn đã làm đi. Ăn uống linh đình gian. Liễu Kháng Nhất tán dương. Khanh nhiên thật sự là vãng sinh cốc chịu phục a, ha ha. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai đồ đệ. Tiểu thất nhưng là trên mặt làm rạng rỡ a. Đại trưởng lão ở một bên nói xen vào nói. Vân Hoàng Ca đối này cười cười. Nàng thầm nghĩ có lệ đi qua thôi. Ai ngờ, Liễu Kháng máy động nhiên mở miệng hỏi nói. Khanh nhiên a, ngươi lúc này đây thực lực tinh tiến không ít. Kia cũng là cấp vãng sinh cốc tránh không ít thể diện. Ngươi khả nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Vân Hoàng Ca hơi hơi sửng sốt. Lập tức chần chờ nói. Này thưởng cho vẫn là không cần. Ta đã muốn được đến linh hồn lĩnh vực. Này đã muốn là tốt nhất lễ vật. Này hắn vẫn là lưu cho người khác đi. Liễu Kháng Nhất ha ha cười. Vội vàng nói. Khanh nhiên. Này liền không cần ngươi nhiều lo lắng. Này nọ đã sớm chuẩn bị tốt. Ngươi xem xe monster khi nói chuyện. Liễu Kháng vẫn tiếp lấy ra nữa một quyển huyền cấp thượng đẳng huyền kỹ. Tốt như vậy huyền tài nghệ đi ra. Kia ở đây đệ tử đều bị lâm vào động dung. Một đám đều là thập phần hâm mộ ghen tị hận nhìn nàng. Cũng có thậm chí nhìn chằm chằm kia huyền kỹ. Một bộ hận không thể đoạt lấy đi bộ dáng. Không ít đệ tử đều ở nghị luật đều. Đại để là nói này tông chủ bất công. Này cái gì thứ tốt đều cho lạnh khanh nhiên. Cũng có một chút chua nói. Ai làm cho người ta ra thiên phú hảo? Thực lực bãi ở nơi nào? Ở đây trưởng lão đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Toàn cho rằng không có nghe gặp môn hạ đệ tử oán giận. Đối mặt huyền kỹ, Vân Hoàng Ca lắc lắc đầu. Nói, tông chủ, này quá mức quý trọng. Khanh nhiên chịu chi có quý, dù sao cũng. Tông chủ cùng đại trưởng lão cũng là không nên làm cho nàng nhận lấy thứ này. Một phen chối từ xuống dưới. Nàng cũng chỉ hảo đem này nọ nhận. Còn muốn nhân tiện thừa nhận này hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Thương thiên a, thứ này ta còn nhiều mà. Nắm huyền kỹ, Vân Hoàng Ca nội tâm là hỏng mất. Của nàng vô thượng thần bí quyết bên trong. Loại này huyền kỹ nhiều đếm không xuể. Nàng một chút cũng không muốn được chứ. Liễu Kháng Nhất, ngươi đây là chê ta lạp cửu hận còn chưa đủ là đi. Hết chương.